Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Tà Môn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Lý Hỏa Vượng thành công hạ độc tiêu diệt được cái ông sư phụ đầu hói rồi, khiến cho cả Thanh Phong Quan được tự do. Đoạn cuối tập trước thì đám người dược dẫn đang hưng phấn đến run rẩy mà dìu Lý Hỏa Vượng rời khỏi nơi này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi chừng hai trùng hương, phía xa của đường hầm sơn động bắt đầu có ánh sáng. Khi thấy được ánh sáng, bước chân của mọi người bắt đầu lộn xộn, bắt đầu từ di chuyển thành chạy. Cùng với việc chạy lên, ánh sáng càng xa ngày một lớn, cuối cùng bao trọn lấy tầm nhìn của mọi người. Ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa động, gần như tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Sống ở trong động lâu như vậy rồi, bên ngoài đối với họ thực sự là quá sáng. Khi mắt dần thích ứng với ánh sáng, phong cảnh bên ngoài Thanh Phong Quan hiện ra trước mắt mọi người. Trời đằng xa vừa ứng bụng cá, ngọn núi xa xa, cánh rừng xa xa, tất cả đều trong lành làm cho người ta thư thái, tựa như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt. Cũng chính lúc này, tia nắng ban mai đầu tiên ngày mùng 1 Tết xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu lên mặt tất cả mọi người. Lý Hỏa Vượng nheo mắt nhìn mặt trời mọc trên trời, lẩm bẩm. Bình Di lão đầu hối ở trong đan phòng cả một đêm hả? Mặt trời mọc lên rồi. Thời tiết hôm nay đẹp thiệt nha. Bỗng nhiên có người bên cạnh động đậy. Đó là một gã đồng tử. Gã mặt mày đầm đìa nước mắt, hai chân vội vàng guồng lên, cắm đầu chạy về phía một con đường nhỏ mất hút trong rừng bên cạnh. Gã vừa chạy liền gây ra hiệu ứng bầy cừu. Ngày càng có nhiều người bắt đầu chạy về phía đó. Họ muốn chạy thật xa rời xa cái chốn đau thương này. Chẳng mấy chốc ở cửa động chỉ còn lại 7-8 người của nhà đá. Ánh mắt của họ lúc này đều đổ dồn về phía Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, chúng mình cũng đi thôi. Bạch Linh Miểu mặt còn vương vịt nước mắt, lúc này lại cười rất vui vẻ. Đợi một chút đã. Lý Hỏa Vượng nói, rồi sau đó từ trong túi lấy ra một ít giấy phiếu, nhét vào lòng của Bạch Linh Miểu. Đây đều là di ngôn và địa chỉ của những dược dẫn đã chết để lại đó. Các người đợi sau này khi ra ngoài, thuận đường tìm một tiêu cục gửi cho họ đi. Bạch Linh Miểu hai tay bưng những tờ giấy đó, sững người tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Lý Hỏa Vượng lại cười cười với những người còn lại, xách đèn dầu trong tay xoay người, một mình một bóng đi vào trong Thanh Phong Quan tối đen như mực. Lý sư huynh! Tiếng gọi mang theo giọng khóc của Bạch Linh Miểu làm Lý Hỏa Vượng đang xách đèn lồng ở trong bóng tối phải xoay người lại, nhìn về phía những người khác đang đứng dưới ánh mặt trời ngoài cửa, hắn vẫy vẫy tay với họ. Đi cả đi! Về nhà cả đi. Lý sư huynh, dì huynh cũng đi chung đi chứ. Trên đường đi chung cũng an toàn hơn mà. Bụ huynh còn quên lấy đồ gì hả? Triệu Ngũ đang được thằng khờ cõng ở trên lưng. Thần tình của gã có chút căng thẳng, dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Đi chung thế đâu chứ. Lý Hỏa Vượng xoay người lại, giấu mặt mình vào trong bóng tối lần nữa. Cùng nhau về nhà ăn Tết chứ. Lý sư huynh, nhà huynh ở đâu vậy? Lý Hỏa Vượng trong bóng tối lặng lẽ cười cười, bắt đầu xách đèn lồng đi theo đường cũ trở về. Nhà hả? Bây giờ ta làm gì có nhà chứ? Nhà của ta đã sớm không về được nữa rồi. Không về được nữa rồi. Lý Hỏa Vượng im lặng bước đi trong bóng tối. Thanh Phong Quan lúc nãy rất yên tĩnh, bầu bạn với hắn chỉ có tiếng bước chân của chính mình. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng bắt đầu ngưng nga mà hát, bước chân bắt đầu trở nên nhanh nhẹn. Chiếc đèn dầu ở trong tay hắn lắc lư trái phải theo nhịp. Cùng với tiếng hát của mình, Lý Hỏa Vượng lại trở về nơi ở. Hắn đóng cửa lại, đặt đèn dầu lên bàn, ngay cả máu trên mặt, trên người cũng lười lau. Cứ như vậy từ từ nằm trên giường đá, nhắm mắt lại. Tháng này ta không ăn thứ hắc thái quế ghê tởm kia, chắc là sẽ sớm gặp lại được Dương Nam mà thôi hơn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lý Hỏa Vượng khẽ nhếch lên. Hắn yên lặng chờ đợi người bạn thanh mai trúc mã tốt nhất của mình dẫn mình trở về thế giới thuộc về hắn. Lý Hỏa Vượng cả một đêm không ngủ, ý thức bắt đầu dần dần tan rã. Nhưng ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc mộng đẹp, cửa bỗng mở ra. Lý Hỏa Vượng dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Cẩu Hoa, Triệu Ngũ và những người khác đang đứng ở cửa. Bạch Linh Miểu thấp thỏm bất an đứng đó, ánh mắt lảng tránh một lúc rồi cuối cùng cũng trở nên kiên định. Lý sư huynh, nếu huynh không về nhà được, vậy huynh tới nhà muội đi, nhà muội rộng lắm, mà đông sương phòng cũng đang trống nữa. Lý Hỏa Vượng nhìn thiếu nữ lương thiện trước mắt khẽ lắc đầu. Ở đây cũng tốt lắm đó, ta ở quen rồi. Một thằng điên tự nói tự cười, chỉ có ở lại nơi âm u này mới không dọa người khác. Môi Bạch Linh Miểu khẽ rung lên, dường như có chút không thể tin nổi lời của Lý Hỏa Vượng. Ta từng có nhà, ta cũng đã từng có người nhà, nhưng mà... Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn nóc nhà tối om, vẻ mặt phức tạp, bắt đầu hồi tưởng điều gì đó. Cậu Hoa suy nghĩ một lúc rồi khẽ nháy mắt ra hiệu với những người khác. Lý sư huynh đã muốn ở lại đây rồi, hay là tụi mình đi đi? Ngươi câm miệng đi. Một câu của Bạch Linh Miểu làm Cẩu Hoa giật nảy mình. Đây đâu là giống cô nương nhỏ bé khúm núm lúc trước nữa chứ. Bạch Linh Miểu nhanh chóng đi lên, vẻ mặt vô cùng quật cường, bước tới phía trước. Huynh như vậy có đáng mặt với người nhà của huynh không chứ? Nếu người nhà lúc trước biết huynh bây giờ ra nông nỗi này, họ sẽ nghĩ ra sao đây? Lý Hỏa Vượng mặt lộ ra vẻ cười khổ. Họ nghĩ sao, ta làm sao biết được chứ? Ta ngay cả họ rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không, cũng không cách nào xác định được mà. Có lẽ ta chỉ là một thằng điên không có gì cả. Ta chẳng có gì hết. Tất cả mọi thứ đều là do ta hoàn toàn huyễn tưởng ra thôi. Vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng trở nên vô cùng đau khổ. Đôi bàn tay trắng nõn gần như trong suốt của Bạch Linh Miểu đưa ra, nắm lấy tay của Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, huynh không phải không có gì cả đâu, huynh còn có chúng ta mà. Lý Hỏa Vượng ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt, nhìn gương mặt tinh xảo bướng bỉnh của nàng. Trong một thoáng hắn phát hiện mình biết về cô gái trước mặt này rất ít, rất ít. Tại sao nàng lại tốt với mình vậy chứ? Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đều bắt đầu biến đổi, sơn động và những bức tường trắng toát của bệnh viện bắt đầu thay phiên nhau xuất hiện. Ngũ quan của Bạch Linh Miểu bắt đầu tan chảy, rồi từ từ lại ngưng tụ thành dáng vẻ của Dương Na. Nàng mặt mày đầm đìa nước mắt, lúc này tràn đầy vẻ lo âu. Na Na! Lý Hỏa Vượng nhào qua, vẻ mặt cực kỳ đau khổ mà ôm chặt lấy nàng. Hỏa Vượng, cậu không được từ bỏ bản thân, cậu phải sống, bất kỳ gặp phải chuyện gì cũng phải ráng sống cho tốt, được không? Giọng Dương Na run rẩy. Cậu phải kiên trì, bất kể cậu gặp phải chuyện gì cũng không bao giờ gục ngã. Sau đó gương mặt đó lại biến thành mặt của mẹ hắn. Con trai nè, con không được chết nha. Nếu con mà chết, mẹ với ông già biết sống làm sao đây? Gương mặt đó nhanh chóng không ngừng biến đổi, xuất hiện đủ loại người mà Lý Hỏa Vượng quen biết, cổ vũ động viên cho hắn. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh nhanh chóng định hình lại, phòng bệnh sáng sủa nhanh chóng tối đi. Lý Hỏa Vượng từ từ buông vòng tay của mình ra, phát hiện người mình đang ôm là Bạch Linh Miểu. Lúc này thiếu nữ bị ôm rõ ràng có hơi e thẹn, nhưng ánh mắt của nàng không hề lảng tránh. Lý sư huynh, tụi mình đi thôi, chỗ này muội ở thấy khó chịu lắm. Tiếp đó, nàng mới từ cái chiếc túi nhỏ bên hông lấy ra những tờ giấy đó đặt vào lòng hắn. Lý sư huynh, huynh đưa mấy thứ này cho muội cũng vô dụng thôi, tụi muội đều không biết chữ. Phải đó Lý sư huynh ạ, chuyện này phải là huynh làm thôi, người khác làm không được đâu. Những người khác ở cửa cũng lũ lượt nói chen vào. Ta biết. Thằng khờ lời này vừa ra khỏi miệng thì đã bị Triệu Ngũ bịt cái miệng lại. Gã ghé sát vào tai thằng khờ nói. Dẫu ngươi có biết chữ thì lúc này ngươi cũng phải giả bộ không biết cho ta. Lý Hỏa Vượng im lặng nhìn những lời di ngôn mà những người đó viết ra trước mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Bạch Linh Miểu hai tay đẩy về phía trước, đẩy những tờ giấy đó lại gần hơn một chút. Lý sư huynh, huynh đã đích thân hứa với họ rồi, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời đâu. Thực tại và ảo giác không ngừng chuyển đổi trong đầu hắn, cuối cùng Lý Hoa Vượng đưa tay nhận lấy những tờ giấy đó. Chúng ta đi. Lý Hoa Vượng đã quyết định rồi, bất kể mình ở đâu thì cũng phải cố hết sức sống cho thật tốt. Đây không chỉ là vì mình, mà còn là vì những người nhà có thể tồn tại, lại cũng có thể không tồn tại kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tức thì nhẹ nhõm mà cười. Họ không biết Lý Hỏa Vượng nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần đối phương không tiếp tục ở lại cái chúng quỷ quái này là được. Một đám người vây quanh Lý Hỏa Vượng từ trong căn nhà tối tăm bước ra, định đi về phía cửa động. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, Lý Hỏa Vượng liền gọi họ lại. Khoan đã quyết định rời đi rồi, vậy thì phải lục soát kỹ càng nơi này một phen mới được. Thằng khờ nè, ghi cổng Triệu Ngũ, dẫn những người khác tới nhà bếp đi, lấy một ít lương thực ăn trên đường. Trên đường đi mà không có gì ăn là không được đâu. Tiếp đó Lý Hỏa Vượng tự mình dẫn Bạch Linh Miễu tới đan phòng để lấy một ít đan dược mà mình biết. Lý Hỏa Vượng luyện tập đan đạo cũng đã được một thời gian, có những thứ này mình cũng xem như là nửa thầy lang rồi. Trên đường cũng không biết cách nhà họ bao xa, mang theo phụng khi cần dùng. Nhưng mà hắn chỉ lấy những loại mình biết, những loại đan dược khác do Đan Dương Tử luyện chế mà hắn không biết. Lý Hỏa Vượng chạm cũng không dám chạm, nói chỉ tới chuyện lấy đi. Sau khi một nhóm người gặp nhau ở chánh nhất điện, Lý Hỏa Vượng tiếp tục mở miệng nói. Đợi một chút đó, ta còn có một thứ phải lấy nữa. Lý Hỏa Vượng nói xong bèn xách theo cái đèn dầu trong tay, cẩn thận dè dặt đi về phía sơn động giam giữ Hắc Thái Tuế. Đã định bụng ra ngoài, Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên phải trấn áp ảo giác xuất hiện lần nữa. Nếu không mình cứ mãi xen kẽ giữa ảo giác và thực tại, làm chuyện gì cũng không xong. Muốn trấn áp được ảo giác, Hắc Thái Tuế mà Đan Dương Tử nuôi chính là mấu chốt. Khi một đám người tới sơn động đó liền dừng lại, họ thấy con Hắc Thái Tuế lại bò ra từ trong cái đỉnh đen. Đây là lần đầu tiên họ thấy được dáng vẻ thực sự của Hắc Thái Tuế. Đó là một khối vật thể khổng lồ trơn nhất màu đen, dính đầy niêm dịch, lớp phủ trên thân thoạt nhìn như lông tóc. Nhưng mà kiểm tra kỹ sẽ phát hiện đó là một loại râu dài màu sẫm mộc dày đặc, hoặc là những sợi tơ chưa trưởng thành. Toàn bộ thân thể nó như một con mãng xà khổng lồ tự do co duỗi co rút. Trên thân thể mập ú còn mọc ra một vài cái miệng, cùng với mỗi lần ngọ nguậy từ bên trong phun ra mùi hôi thối đến buồn nôn. Cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ chết khiếp, tay chân họ mềm nhũn, gần như muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng lại nhảy bén nhận ra một tia không ổn. Con Hắc Thái Tuế này nhỏ đi một phụng lớn, mà dưới chân còn không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đen. Sao vậy ta? Lẽ nào nói với mạng của Đan Dương Tử nối liền với nhau sao? Lòng của Lý Hỏa Vượng không ngừng trùng xuống. Lý Hỏa Vượng xông tới bên cạnh Hắc Thái Tuế, một gối quỳ xuống, gắng sức ôm đống thịt nát đang ngọ nguậy trên đất vào lòng, đem di hài trong tay nhét vào một cái khe hở trên thân Hắc Thái Tuế. Lý Hỏa Vượng không nhét thì thôi, vừa nhét vào càng nhiều nước đen từ trong thân thể nó rỉ ra, thân thể nó teo tóp lại càng nhỏ hơn. Lúc này Lý Hỏa Vượng mặt mày sốt sắng, dường như trong lòng mình không phải là con quái vật màu đen đang vặn vẹo ngọ nguậy, mà là đứa con đang bị bệnh của mình vậy. Hắn sốt ruột nắm lấy hai bên của Hắc Thái Tuế khẽ lắc lắc. Nè, ngươi đừng có dọa ta mà, ngươi mà chết thì ta biết phải làm sao đây. Hắc Thái Tuế không có bất kỳ phản ứng nào, bất kỳ bộ phận nào trên thân thể nó cũng không còn dấu hiệu động đậy nữa. Mắt thấy Hắc Thái Tuế ngày một nhỏ đi, Lý Hỏa Vượng tức thì nổi khùng, há miệng ra cắn mạnh lên thân thể của Hắc Thái Tuế này. Màn hành động này của Lý Hỏa Vượng quả thực làm cho đám người Bạch Linh Miễu nhìn mà choáng váng. Họ chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn vị Lý sư huynh mình đầy máu me, ôm con quái vật ngọ nguậy mà xé từng miếng lớn. Trong mắt họ, so với Hắc Thái Tuế, Lý Hỏa Vượng lúc này càng giống quái vật hơn. Cậu A nhích lên tới bên cạnh Triệu Ngũ, khẽ nói. Hay là tụi mình đi riêng đi, ở chung với hắn, ta thật sự sợ lúc ngủ, hắn ăn thịt ta thiệt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Lý Hỏa Vượng bắt đầu có thêm một tia sợ hãi. Thịt của con Hắc Thái Tuế sau khi cô đặt lại rõ ràng càng săn chắc hơn. Lý Hỏa Vượng nhai có cảm giác như đang gặm lớp xe vậy. Nhưng mà lúc này hắn chẳng bận tâm được nhiều như vậy, ăn từng miếng lớn, nuốt từng ngụm lớn. Dừng dỗ cho hắn có ăn nhiều bao nhiêu cũng không nhanh bằng tốc độ tự tan rã của Hắc Thái Tuế. Chẳng mấy chốc, trong lòng Lý Hỏa Vượng chỉ còn lại một lớp da đen. Cái này, Lý sư huynh à, huynh ăn no chứ vậy? Ăn no rồi tụi mình lên đường được chứ vậy? Cậu Hoa cẩn thận hỏi. Lý Hỏa Vượng tiếc nuối ném cái lớp da vừa tanh vừa hôi trong tay xuống đất. Hắn cũng không biết lần này có thể cầm cự được bao lâu. Chỉ hy vọng trước khi ảo giác của mình xuất hiện sẽ tìm được một con Hắc Thái Tuế khác hoặc là cách khác. Ta đi thay bộ đồ. Những thứ còn lại về cơ bản không có giá trị gì nữa. Còn về công pháp bí tịch gì đó thì đừng có mơ. Đan Dương Tử vốn dĩ không biết chữ mà. Lý Hỏa Vượng cởi bộ đạo bào dính nhớp trên người xuống, thay một cái bộ đạo bào màu xanh hoàn toàn mới, tức thì cảm thấy toàn thân sảng khoái. Thay đồ xong, Lý Hỏa Vượng dẫn những người khác vừa đi về phía cửa, vừa giải thích cho những người khác tại sao mình lại làm như vậy. Khi hiểu ra Lý Hỏa Vượng là muốn dựa vào thịt hắc thái tuế để trấn áp ảo giác, trái tim treo lơ lửng trong lòng họ cuối cùng cũng hạ xuống. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng là Lý Sư Huynh đang đói bụng chứ. Cậu Oa ở bên cạnh pha trò, cười giỡn làm dịu đi không khí. Đi một lúc, một bên của đường hầm có một ngã rẽ mới. Lý Hỏa Vượng, ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng bước. Cuối con đường hầm này là nơi ở của Đan Dương Tử. Cô nên vào xem ba vị sư huynh đánh nhau ra sao được không hả? Tuy không muốn dính vào chuyện chó cắn chó của họ, nhưng nếu có thể, hắn không muốn lại xuất hiện một Đan Dương Tử mới. Đi, qua đó xem thử đi. Lý Hỏa Vượng dẫn theo một đám già yếu bệnh tật đi về phía đó. Tới cửa, Lý Hỏa Vượng phát hiện cánh cửa mà ban nãy mình vừa đóng vẫn chưa bị ai mở ra. Điều này chứng tỏ bên trong không có ai đi ra. Sư huynh à, các huynh đánh xong chưa vậy? Tụi đệ đi đúng không? Lý Hỏa Vượng cao giọng la vào trong nhà. Đợi nửa ngày trời mà không có động tĩnh gì, Lý Hỏa Vượng đẩy cửa phòng ra. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào trong mặt. Một bàn tay máu me đầm đìa cứ như vậy bày ra trước mắt mọi người. Tầm mắt của mọi người dời lên trên, một cảnh tượng còn máu me hơn hiện ra trước mắt họ. Huyền Nguyên chết rồi, mà lại chết rất thảm, thân thể gần như bị kiếm chém làm hai nữa. Trường Nhân cũng chết rồi, là bị người ta dùng kiếm đâm chết từ sau lưng. Huyền Nguyên là tu đạo phù lục chứ không phải là tu kiếm, kẻ có thể ra tay chỉ có huynh đệ của gã Trường Minh. Mà Trường Minh sống sót cuối cùng, tình cảnh cũng chẳng khá hơn. Thân thể của gã bị sợi chỉ đen có treo tiền đồng xuyên qua xuyên lại, khâu cả người gã lên tường. Xem ra gã dường như đã kích hoạt hậu chiêu của Đan Dương Tử. Trường Minh chưa chết, đôi mắt đầy dục vọng của gã vẫn găm chặt vào cái gọi là Thiên Thư Thành Tiên. Thấy Lý Hỏa Vượng bước vào, Trường Minh trên tường dường như muốn nói gì đó, nhưng mà đồng tiền cắm vào cổ gã đã hoàn toàn cắt đứt khí quản, làm gã chẳng thể nói được lời nào. Lý Hỏa Vượng đi tới bên cạnh gã, cười cười với gã, cúi người nhặt thanh kiếm của gã lên. Đây là một thanh trường kiếm dài 1m2, dưới ánh đèn dầu chiếu vào, lưỡi kiếm phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, trông vô cùng sắc bén. Một tay gắng sức vung mấy cái, Lý Hỏa Vượng nói với Trường Minh. Kiếm tốt, sư huynh xem ra chắc tạm thời không dùng tới thanh kiếm này nữa rồi. Vậy sư đệ xin dùng trước vậy. Tuy sư đệ không phải là tu sĩ tu kiếm gì, nhưng ra ngoài giang hồ, trong tay có một món đồ sắt vẫn hơn là tay không. Sư huynh nói có phải hay không ha? Trường Minh cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu gì đó, nhưng mà rõ ràng Lý Hỏa Vượng căn bản là không hiểu được. Lý Hỏa Vượng lấy vỏ kiếm từ trên người Trường Nhân đã chết, tra trường kiếm vào rồi đeo thẳng lên trên lưng, sau đó lại đến tiết mục quan trọng nhất, Thiên Thư. Lý Hỏa Vượng xoay người đi về phía quyển Thiên Thư, lúc này không còn bất kỳ sự bảo vệ nào. Cũng chính lúc này, Trường Minh bỗng giãy giụa dữ dội. Cùng với sự giãy giụa của gã, những đồng tiền trên sợi chỉ đen càng lún sâu hơn. Giãy giụa chưa được mấy cái, ánh sáng trong mắt nhanh chóng lụi tàn. Lý sư huynh, Trường Minh sư huynh cũng ngẫm rồi. Cẩu Hoa trợn to mắt kinh ngạc mà nói. Lý Hỏa Vượng nhìn cái gọi là Thiên Thư trước mắt này, khẽ thở dài một hơi. Chỉ là một thứ không biết từ đâu ra như vậy, mà không biết bao nhiêu người đã vì nó mà chết. Lý Hỏa Vượng lại đưa đầu lại gần hơn một chút, quan sát tỉ mỉ. Lần này còn nghiêm túc hơn cả lúc bị Đan Dương Tử uy hiếp nữa. Nhưng hắn xem đi xem lại mấy lần, vẫn cảm thấy đây chỉ là một đoạn kinh văn mà thôi. Nửa đoán nửa mò, đây dường như còn là một đoạn kinh văn khuyên người ta hướng thiện nữa. Lý Hỏa Vượng lùi lại một bước, tiếp đó một tay đưa ra sau lưng, từ từ rút kiếm. Thanh trường kiếm chém sắc như chém bùn, chém mạnh xuống tấm thạch bản khắc đầy kinh văn đó. Trường kiếm và Thiên Thư va vào nhau phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai, làm những người khác trong nhà theo bản năng ôm lấy tay lùi lại hai bước. Ngay cả một vết hằn cũng không chém ra được nữa. Thanh kiếm này của Trường Minh không được rồi. Đã không phải tu sĩ tu kiếm sao chứ? Thanh kiếm này đáng lẽ không phải là phàm phẩm mới đúng chứ. Lý Hỏa Vượng giơ kiếm lên suy nghĩ mấy giây, rồi lấy hai tay nắm lấy chuôi kiếm, vung tròn, rồi lại chém mạnh xuống lần nữa. Nghiến răng chém liên tiếp mấy nhát, tình hình cuối cùng cũng có thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi này không đến từ cái gọi là Thiên Thư, mà là từ thanh trường kiếm trong tay của Lý Hỏa Vượng. Choang một tiếng, lưỡi kiếm từ chỗ va chạm vỡ làm đôi, một thanh trường kiếm tốt lành biến thành một thanh đoản kiếm rồi. Nhìn thanh đoản kiếm trong tay, Lý Hỏa Vượng tức thì có hơi ngớ người ra. Vũ khí vừa mới tới tay này đã mất đi như vậy rồi. Nhìn ngang ngó dọc, Lý Hỏa Vượng đi nhanh mấy bước, từ trong tay của Trường Nhân đã chết, giật lấy thanh kiếm của gã. Cũng may mà còn có một thanh. Soạt một tiếng, trường kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng đi vòng quanh cuốn Thiên Thư, nghĩ xem bước tiếp theo phải làm sao. Hắn vốn định phá hủy cái gọi là Thiên Thư này, nhưng mà bây giờ xem ra quyển thiên thư này cũng có chút gì đó, rất khó nói không phải là bảo bối. Đã quyết tâm không còn buông thả bản thân nữa, vậy thì cái thứ có giá trị như vậy tự nhiên không thể tùy tiện vứt đi rồi. Dù sao đi nữa thì cứ cầm theo đã, tệ lắm thì đem tới tiệm cầm đồ đổi chút tiền cũng được. Còn về cái ý nghĩ không thực tế là dựa vào thứ này để thành tiên, Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Hắn đã thấy được kết cục của những người thử trước đó, hắn không muốn trở thành người tiếp theo. Lý Hỏa Vượng gắng sức ôm linh cưng thử, sức nặng của tấm thạch bản này nặng hơn hắn tưởng một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu được. Dùng vải bọc tấm thạch bản này lại rồi đeo lên trên người, hắn nói với những người khác đang chờ bên cạnh. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Đèn dầu bị ném vào trong sơn động hôi hám của Đan Dương Tử, ngọn lửa thuận theo đèn dầu lan tràn trên mặt đất, đốt cháy tất cả những gì có thể cháy ở trong nhà, bao gồm cả Trượng Minh, Trượng Nhân và Huyền Nguyên trên đất. Lửa cháy rất lớn, Lý Hỏa Vượng thấy cảnh tượng trước mắt mới hiểu ra, thi thể của con người là một vật liệu cháy tự nhiên. Họ vừa đi về theo đường cũ, vừa dần dần đốt cháy tất cả các căn phòng. Ngọn lửa nóng rực bập bùng bắt đầu dần dần hợp lại, đốt cháy tất cả những gì có thể cháy trong thanh phong quan, hung đen tất cả những gì không cháy được ở đây. Khói đèn bắt đầu làm những người khác ho lên, bước chân của họ bắt đầu nhanh hơn. 3 tuần hương sau, tất cả mọi người đứng ở dưới ánh mặt trời, im lặng nhìn cửa động thanh phong quan đang phục khói đen ra ngoài. Khói đen cuồn cuộn bập bùng bay thẳng lên, bao bọc lấy tất cả những u ám và tà ác trong thanh phong quan, biến mất trong bầu trời trong sáng. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lại hề hề cười cười, lưng đeo trường kiếm và thạch bản, xoay người đi về phía con đường nhỏ trong rừng ở đằng xa. Chúng ta đi thôi. Những người khác cõng lương thực lũ lượt theo sau. Không hay không biết từ lúc nào Lý Hỏa Vượng đã trở thành người dẫn đầu của họ rồi. Nhìn con đường nhỏ trong rừng đang dần dần lại gần ở đằng xa, tâm trạng của Lý Hỏa Vượng lúc này không còn trầm uất nữa. Chốn này trông lạ thiệt đó, cũng không biết tương lai sẽ còn gặp được người như thế nào, chuyện gì thế nào nữa đây. Bỗng dưng thấy mong đợi thiệt á. Ánh nắng chiếu lên mặt của hắn, lấy hít thở không khí trong lành, tâm trạng của hắn bắt đầu chuyển biến theo hướng tốt. Lý sư huynh, mắt mũi đau, đi chậm lại một chút đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện Bạch Linh Miểu dưới ánh mặt trời đang ôm lấy mắt của mình. Hắn đi qua, bưng lấy mắt nàng quan sát kỹ càng, kinh ngạc phát hiện mình có thể từ trung tâm đồng tử trong mắt của nàng mà thấy được huyết quản phía sau nhãn cầu. Màu hồng phấn chính là màu của huyết quản đỏ sẫm sau khi được ánh sáng chiếu vào. Đây chắc là một loại khuyết tật nào đó ha. Lòng Lý Hỏa Vượng thầm đoán. Hắn không phải là người trong ngành y nên không hiểu những thứ này, nhưng mà hắn đoán được một vài điều. Vì Lý Hỏa Vượng nhớ tới những người già bạch tạng trước đây khi mà hắn đi xem bói hay là đấm bóp gặp phải, tuyệt đại đa số đều là người mù. Xem ra chứng bệnh này của Bạch Linh Miểu sẽ làm cho mắt có khuyết tật, mỏng manh hơn mắt của người bình thường rất nhiều. Như vậy không được, Lý Hỏa Vượng từ vạt dưới của chiếc đạo bào màu xanh xé xuống một cái vải vải, nhẹ nhàng che lên mắt của Bạch Linh Miểu. Sau này chỉ cần có trời nắng, mũi cứ che lại nha. Nhưng như vậy thì mũi không thấy đường. Không sao đâu, ta dắt mũi đi. Lý Hỏa Vượng nắm lấy bàn tay mềm mại của Bạch Linh Miểu, dẫn những người khác sải bước lao vào trong rừng. Bạch Linh Miểu loạn choạng mấy cái rồi chạy theo Lý Hỏa Vượng. Lữ Trạng Nguyên mặt đầy nếp nhăn, cầm cán tẩu thuốc trê của mình gõ mạnh lên chiếc hộp đồ nghề hát sướng. Sau khi gõ hết sợi thuốc trê đen bị kẹt bên trong ra, lão lại từ trong túi thuốc lá lấy ra sợi thuốc mới bỏ vào, dùng hộp mồi lửa để đốt. Hút một hơi khoái trá xong, lão la về phía khu rừng chỗ đầu ngựa. Hổng nhóc con, xong chưa vậy? Sắp rồi, sắp rồi. Bên đó vọng lại tiếng đáp của một thiếu niên. Đúng là lừa lừa kéo cối, ỉa đái thì nhiều, để ỉa thôi mà cũng chậm vậy nữa. Người không biết còn tưởng ta bạc đãi ngươi cho ngươi ăn đứt quan âm nữa kìa. Lữ Trạng Nguyên vừa hút thuốc rê, vừa bất mãn nói xấu đứa con út của mình. Tầm mắt của lão dời về phía sau xe, nhìn toàn bộ gánh hát của mình trên con đường nhỏ trong rừng. Ngoài một chiếc xe ngựa kéo theo hòm đựng hí phục và nhạc khí, còn có gia đình 3 người của đứa con cả và 2 đứa cháu ngoại họ Xa được dắt theo từ trong thung. Đừng xem cái gánh hát nhỏ, nhưng đây đều là gia sản mà bấy nhiêu năm nay lão khó khăn lắm mới dành dụm được. Chính là dựa vào cái gánh hát nhỏ này, trong lúc thời buổi khó khăn mới có thể để cả nhà mình được ăn no. Thưa cha, cha uống nước ăn mặn thầu. Lữ cử nhân cầm đồ ăn và bầu nước đưa cho cha mình. Hồi chưa tới giờ cơm, ăn cái gì mà ăn chứ? Tưởng lương thực là lượm ngoài đường hay sao vậy? Người có biết bao giờ lương thực giá bao nhiêu hay không hả? Người có con gái 2 tuổi rồi mà còn tưởng người là con nít hay sao vậy? Sao mà không biết điều vậy chứ? Bị mắng một trận xối xả, Lữ cử nhân cũng không giận, ngơ ngác cười cười rồi lùi về, đưa đồ trong tay cho thi tử cất đi. Sao rồi, lại bị la nữa hả? Chàng đúng là cái đồ xương tiện mà, kiếm chuyện để bị la thôi. La Quyên Hoa cất đồ ăn lên xe, lại dùng ngón tay chọc chọc đứa con gái cưng đang ngồi trên hòm. La hai tiếng cũng đâu có rớt miếng thịt nào đâu, la thì cứ la thôi, từ sau khi nương mất, tính tình của cha đã vậy rồi. Cha, đương gia, lời mà hôm qua thiếp nói với chàng, rốt cuộc chàng đã nói với cha chưa? Đợi một thời gian nữa rồi hãy nói đi, dạo này không có diễn được buổi nào, cha cũng đang kẹt á. Vừa nói tới chủ đề này, sắc mặt của Lữ cử nhân liền khổ xuống. Kẹt tiền đến nỗi tiền mua giải may cho cháu gái của mình cũng không có sao? Nó bây giờ toàn mặc hí phục không thôi. Hí phục thật ra cũng có thể... Quỷ ma! Một tiếng la thất thanh kinh hãi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai phu thê, cũng làm cho không khí của cả gánh hát tức thì căng thẳng lên. Chẳng bao lâu, những người khác liền thấy một thiếu niên trần truồng khóc cha gọi mẹ từ trong rừng xông ra, nhào vào lòng của Lữ Trạng Nguyên. Ma quỷ cái gì chứ, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ, mau mặc cái quần dầu kìa. Lữ Trạng Nguyên tuy miệng thì rầy la con út, nhưng mà lão vẫn che Lữ Tú Tài sau lưng mình, nắm chặt cán tổ thuốc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khu rừng. Bên trong bóng người lay động, xem ra có người tới. Có kìa. Mắt của ta không có mù đâu, trời ơi biết đó là cứt rồi cũng ghé mắt sát vô nhìn làm gì vậy, ngươi định ăn hay sao vậy? Nói ngươi khờ, nhưng mà cũng đâu có khờ tới mức đó vậy chứ. Cửu à, đừng nói nữa, trên đường có người kìa. Nghe lời huynh, Lý sư huynh. Chẳng bao lâu, Lữ Trạng Nguyên liền thấy đám người đó từ trong rừng đi ra. Khi thấy được dáng vẻ của đám người đó, Lữ Trạng Nguyên tức thì hít một cụm khí lạnh, chẳng trách ban nãy con út lại nói là có ma, tướng mạo này cũng quá dọa người rồi. Gã gầy gò, mặt chỗ đen chỗ trắng, nữ nhân thì tóc bạc, gã quái nhân chân vòng kiền nằm trên lưng một người, thậm chí còn có một kẻ mặt đầy lông lá nữa. Lữ Trạng Nguyên nam chinh bắc chiến cũng được xem là kẻ từng trải, nhưng mà vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen. Thưa cha, con sợ. Lữ Tú Tài không ngừng lùi về sau, dường như muốn rụt cả người vào sau lưng của phụ thân mình. Ngươi sợ, lẽ nào ta không sợ chứ? Lữ Trạng Nguyên trong lòng mắng thầm đứa con út. Nếu không phải trong đám người này có một vị đạo sĩ tuấn tú và mấy đứa đạo đồng tướng mạo bình thường, e là lão đã sớm xoay người bỏ chạy rồi. Lữ Trạng Nguyên run run rẩy rẩy vái Lý Hỏa Vượng. Dám hỏi vị đạo gia này, cái đó, những vị này đều là tinh quái mà ngài hàng phục hay sao vậy? Lời này vừa ra, tức thì lão liền nhận được một loạt ánh mắt đầy địch ý. Lão già kia, nói gì vậy? Muốn ăn đòn hả? Nói ai là tinh quái hả? Lữ Trạng Nguyên thấy vị đạo sĩ tuấn tú kia vẫy tay một cái, ra hiệu cho gã tinh quái mặt đen trắng hung hăng kia im miệng, trong lòng lại càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Vị lão trưởng này, phiền cho hỏi, con đường này thông tới đâu vậy? Ngũ Ly Cương, phía trước chính là Ngũ Ly Cương, không xa không xa. Lời này vừa nói xong, Lữ Trạng Nguyên dùng tẩu thuốc trong tay lén chích vào mông ngựa một cái, con ngựa hí lên một tiếng, kéo theo hòm đồ chạy dọc theo con đường nhỏ trong rừng. Ngựa của ta, mau đuổi theo. Lữ Trạng Nguyên dẫn những người khác giả bộ sốt sắng đuổi theo con ngựa. Họ chạy như bay, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người đó ở lại phía sau rồi. Cú chạy này kéo dài một canh giờ, thấy đứa con út của mình chạy đến ói cả ra, Lữ Trạng Nguyên lúc này mới hít sáo một tiếng cho con ngựa dừng lại. Đợi sau khi dừng lại rồi, lão không quan tâm tới con út nữa, mà trước tiên đi xem con ngựa kéo xe sao rồi. Trong cái gánh hát này, ngựa còn quý hơn cả người. Lúc này trời đã dần dần tối, đã sắp tới tối rồi. Má ơi, mấy thứ đó trong cuộc là cái giống gì vậy? Dọa chết con rồi. Lữ cử nhân mồ hôi đầm đìa, thớ hùng hục, Lữ Trạng Nguyên đá gã một cái. Không thấy trời tối rồi sao vậy? Mau vào rừng kiếm ít củi lửa đi chứ. Bên cạnh con đường nhỏ trong rừng, một đống lửa ấm áp được nhóm lên. Những chiếc màn thầu ngũ cốc được nướng cho mềm đưa vào trong miệng mọi người, vì ngọt thơm của lương thực xoa dịu đi nỗi lòng kinh hãi của họ. Xem cái tướng gấu của ngươi kìa, ra ngoài giang hồ gặp chút chuyện tạm môn thì có lạ gì chứ? Càng là lúc này lại càng không được khoáng, ta nói cho ngươi hay nè. Lữ Trạng Nguyên nói với những người khác. Thưa cha, mấy người đó biết đâu không phải là tinh quái gì đâu, con thấy khá giống người. Mà vị tiểu đạo sĩ đó còn gọi cha là lão trưởng nữa. Nghe con dâu nói những lời này, Lữ Trạng Nguyên lắc lắc bầu nước ở trong tay. Mà kể nó là cái gì, chúng ta đều đừng dính vào nó thì hơn. Người cứ ghi nhớ cho kỹ nè, ra ngoài giang hồ muốn sống cho lâu một chút, có những thứ chỉ cần tránh được thì đừng có dính vào làm gì. Đây có thể nói là triết lý nhân sinh của Lữ Trạng Nguyên. Nói gì thì nói, dựa vào điểm này, lão đã sống được tới ngần ấy tuổi rồi. Mà lão cũng định bụng sẽ truyền thụ điểm này cho đứa con út và đứa con cả của mình. Dù sao đợi mình già rồi, gánh hát này cũng phải dựa vào chúng nó kế nghiệp mà đi diễn. Đưa bầu nước trong tay cho đứa cháu ngoại bên cạnh, Lữ Trạng Nguyên nhìn về phía đứa cháu gái đang nằm trong lòng con dâu mình. Nhìn nó dùng chiếc răng sữa vừa mới mọc ra, gặm một cái miếng màn thầu nhỏ. Lữ Trạng Nguyên càng xem càng thấy vui mừng. Lão xoay người từ trong một cái hũ tròn trên xe lấy ra một quả trứng vịt muối, cẩn thận bốc ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó đưa cái lồng đỏ đang tươm dầu ống ánh tới bên miệng cháu gái. Lại đây, bé cưng nè, múc cái này nè, cái này thơm lắm mà nghe. Nhìn cháu gái ra sức múc, hai mắt của Lữ Trạng Nguyên tức thì cười đến hiếp lại thành một đường kẻ. Tuy nói tiếc là không phải cháu trai, nhưng dù sao cũng là thương cháu hơn con. Lão vẫn cưng cái đứa cháu gái nhỏ này hết mực, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Lão Quyên Hoa lập tức mở miệng nói: Thưa cha xem đó, Thúy Nhi đã lớn chừng này rồi, có phải nên có một bộ quần áo rồi không chứ? Cứ mặc y phục hoàng vậy cũng không phải là chuyện hay. Vừa nghe con dâu nhắc tới tiền, nụ cười trên mặt của Lữ Trạng Nguyên liền biến mất, ngũ quan nhăn thích lại. Vừa định từ chối, nhưng mà thấy bộ hí phục rộng thùng thình trên người đứa cháu gái nhỏ, lòng lão lại mềm ra. Sau khi hút mấy hơi thuốc rê, Lữ Trạng Nguyên mặt càng thêm nhiều nếp nhăn, đi tới trước xe, lấy ra một cái ổ khóa đồng dài để mở hùm, đưa tay vào trong lục lọi một lúc lâu, lão đếm ra 50 đồng tiền. Đừng có ra chợ huyện mà mua giải nha, mặc lắm à. Đợi hai ngày nữa, tới Ngũ Lý Cương, ngươi đi hỏi xem nhà đàn bà nào có giật giải, tới nhà họ mua mấy thứ. Nhớ hỏi nhiều nhà vô nha, tìm nhà nào rẻ nhất nha. Còn nữa, nhớ mua giải bông đừng có mua giải gai á, da của Túy Nhi non lắm, mua giải gai mặc vào khó chịu lắm à. Con biết rồi. La Quyền Hoa mày khai mắt tiếu nhận lấy tiền đồng, nàng vốn tưởng xin được tiền mua vải gai đã là tốt lắm rồi, không ngờ lần này gà sắt lại chịu gáy. Trẻ con người nhỏ, may áo cần không bao nhiêu vải, lần này mình biết đâu cũng có thể bớt lại một ít nữa. Đợi thấy cháu gái mình đã ăn sạch lòng đỏ, Lữ Trạng Nguyên đem phần lòng trắng còn lại chia cho người lớn ăn. Tuy mỗi người không được bao nhiêu, nhưng nếm được chút vị mặn vẫn ăn rất vui vẻ. Đây là khó khăn lắm mới được ăn mặn một bữa. Trời đã tối, ăn cơm xong cũng không có chuyện gì làm. Nghe Lữ Trạng Nguyên kể mấy câu chuyện cũ không biết nghe từ đâu ra, rồi đi ngủ. Hôm nay người canh nửa đêm đầu là Lữ Cử Nhân. Hôm nay đã đi cả một ngày rồi, Lữ Cử Nhân đã rất mệt mỏi. Nhưng mà gã vẫn cố gắng gượng, nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mắt, đừng để nó tắt. Nà, con đi ngủ trước đi, để ta canh cho. Lữ Trạng Nguyên ngồi bên cạnh con trai, lại bắt đầu tớp tép hút thuốc chi. Lữ Cử Nhân vừa ngáp vừa nói: Thưa cha, con không buồn ngủ đâu, chạy đi ngủ đi. Nói nhảm gì vậy, mau đi ngủ đi, lão già thân ngủ ít lắm. Ngay lúc hai người đang tranh cãi trước đống lửa, Lữ Trạng Nguyên bỗng dùng tay bịt miệng con trai của mình lại, dùng tay chỉ về phía khu rừng tối đen ở đằng xa. Một giọng nữ vừa thé vừa mảnh mai bỗng vang lên ở bên phải họ. Lữ Trạng Nguyên và con trai theo bản năng nhìn qua, nhưng ngoài bóng tối ra thì chẳng thấy thứ gì cả. Các ngươi nói xem, ta giống người hay giống thần hả? Khu rừng tối om bắt đầu lay động, dường như bên trong có thứ gì đó sắp đi ra. Lữ Trạng Nguyên tức thì bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Lão là kẻ từng trải, biết rằng đây là có thứ gì đó đang xin mình khẩu phong. Cái này không thể trả lời bừa, nếu trả lời sai, nói không chừng sẽ tan nhà nát cửa. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong rừng rốt cuộc là thứ gì, đang xin mình khẩu phong cái gì? Ban đêm khu rừng lay động theo nhịp, phát ra tiếng xào xạc quỷ dị. Người nói đi chứ, ta giống người hay là giống thần? Thứ trong rừng làm cho cành cây không ngừng lay động, giọng nói đó càng lúc càng thé. Ngươi giống người mà, tình quái gia gia nè, cả nhà chúng ta đều là người khổ mệnh, chỉ là ra ngoài kiếm miếng cơm ăn thôi mà. Lữ Trạng Nguyên kinh hãi chẳng màng đến thứ khác, vội vàng bò rạp ở trên đất, không ngừng dập đầu về phía khu rừng. Dập đầu một lúc, lão bỗng dừng lại, vì lão thấy ở rìa khu rừng, một đôi chân nhỏ mang giày thiêu hoa như hai cây dùi cắm ở đó. Lạnh gáy, lão ngỡ ngàng, từ từ chống đầu dậy, liền thấy một nữ nhân chân nhỏ mình mặc áo bông hoa mới tinh đứng lủi thủi một mình ở đó. Gương mặt to bè của ả rất trắng, miệng lại cực nhỏ, con người như hai hộp châu đen được hãm trên mặt, không chớp lấy một cái nào. Cả gương mặt trắng bệch ẩn trong bóng tối như một cái túi khí nhỏ lơ lửng giữa không trung. Người nói ta có giống người không? Nữ nhân chân nhỏ che miệng cười khẽ, nhấc đôi chân nhỏ nhắn đó bắt đầu lại gần đống lửa. Khi thấy nữ nhân này đi đường, thân thể như không có xương mà vặn vẹo qua lại, thì hy vọng cuối cùng trong lòng Lữ Trạng Nguyên bị dập tắt hoàn toàn. Ông ta đây là gặp phải hạng thực rồi. Nhóc con nè, nhóc con đừng có ngủ nữa, mau tiểu đi, tiểu ra Đức Tử Đồng Tử ra đây đi. Giọng như khóc đầy sợ hãi của Lữ Trạng Nguyên đánh thức những người khác. Một thanh củi đang cháy bị Lữ cử nhân đang hoảng sợ run run rẩy rẩy khều lên, dùng sức ném qua. Thế nhưng cái đòn tấn công này lại chẳng có chút hiệu quả nào. Thanh củi bay xuyên thẳng qua thân thể của nữ nhân đó. Mắt thấy nữ nhân chân nhỏ đó sắp lại gần đống lửa, bỗng thân thể quả cứng đờ lại, cái đầu to đột ngột ngoắt về phía khu rừng ở hướng đông. Cành cây lay động, đám người Lý Hỏa Vượng tay cầm mấy cái viên huỳnh thạch phát sáng từ bên trong đi ra. Lúc này Bạch Linh Miểu đã tháo giải vải xuống, phát hiện ra một vài manh mối. Lý sư huynh, huynh nhìn xem, nữ tử này tà môn thiệt, nó không có óc, hai bên trước sau đều là mặt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Hỏa Vượng ánh mắt cảnh giác nhìn nữ nhân chân nhỏ cực kỳ quỷ dị ở đằng xa. Ngươi là thứ gì? Ta là người mà, lẽ nào không giống sao? Giọng nói cực kỳ mảnh mai vang lên, nữ nhân chân nhỏ như một con rết vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn của mình, bắt đầu chuyển đổi mục tiêu tiếp cận. Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, lập tức quyết đoán, tay trái thò vào trong áo, một chiếc chuông đạo bẹp dím xuất hiện trong tay của hắn. Tiếng chuông chói tai vang lên len keng, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả chính Lý Hỏa Vượng, đều là vẻ mặt đau khổ ôm lấy cái đầu. Lý Hỏa Vượng không dừng lại, tiếp tục dùng sức mà lắc, vì hắn thấy trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều vặn vẹo, lay động dữ dội, bao gồm cả nữ nhân chân nhỏ đó nữa. Dưới sự lay động, chiếc áo bông hoa mới tinh của ả bắt đầu nứt ra, một ít nát khí đang không ngừng từ bên trong phục ra ngoài. Chiếc chuông đồng này có tác dụng với nữ nhân này. Bỗng nhiên nữ nhân chân nhỏ thét lên một tiếng, thân thể đang dựng tan rã đó điên cuồng vặn vẹo lùi về phía khu rừng, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mặt Lý Hỏa Vượng. Tiếng chuông dần dần dừng lại, Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn chiếc chuông đạo trong tay với vẻ bất ngờ. Tuy không gọi ra được Du lão gia, nhưng thực không ngờ người lại còn có công dụng này. Không biết có phải vì bị đập dẹp rồi hay không, hay là có nguyên do nào khác, Lý Hỏa Vượng tuy đã lấy được cái chuông đạo của Đan Dương Tử, nhưng mỗi lần lắc chuông, các đường nét xung quanh đều chỉ lay động loạn xạ chứ không hề ngưng tụ thành Du lão gia như trước nữa. Đối với thế giới này, cùng với việc biết càng nhiều, hắn ngược lại càng thêm hoang mang. Cái chúng hỗn loạn này rốt cuộc là sao đây? Cao nhân, ơn đà tạ đã ra tay tương trợ, lão phu thực sự là có mắt không thấy thái sơn rồi. Lại đây, qua đây sửa lửa nè. Lữ Trạng Nguyên lòng cảm kích không lời nào tả xiết, chắp tay đón chào, vô cùng nhiệt tình kéo Lý Hỏa Vượng đi về phía đống lửa. So với thứ ban nãy, mấy con quái vật đi theo sau vị đạo gia này không nghi ngờ gì là hiền lành hơn nhiều. Dù sao cũng có đạo gia trấn áp, mấy thứ này cùng lắm chỉ dọa người, chứ thứ ban nãy thực sự là muốn lấy mạng người đó. Chỉ tại cái con súc sinh chết tiệt này, đâu không phải nó bỗng dưng lên cơn bỏ chạy, lão hán ta sao có thể chậm trễ với cao nhân được chứ? Lữ Trạng Nguyên lấy tẩu thuốc ra, ra vẻ gõ gõ lên yên ngựa. Gõ mấy cái xong, lão lại xoay người la lớn. Cái đó, Nguyên Hoa nè, mau ra đây, mau nướng màn thầu lấy nước đi. Lấy cái màn thầu bột trắng lớn nhất, lấy thêm 3, 5 quả trứng vịt muối nha. Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, làm Lý Hỏa Vượng thực sự là có hơi không quen. Lão trưởng nè, không cần phiền phức vậy đâu, ta có thể phiền hỏi ngài mấy vấn đề được không vậy? Cứ tự nhiên mà hỏi thôi, tiểu đạo gia ban nãy là đã cứu mạng cả nhà già trẻ của chúng ta đó. Muốn hỏi cái gì cũng được hết trơn á nha. Lữ Trạng Nguyên vỗ ngực hứa chắc nịch. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ nhiệt tình, lão lại nhét cái miệng tổ thuốc vào trong nách mình cọ cọ mấy cái, rồi lại đốt lên, hai tay dâng lên trước mặt Lý Hỏa Vượng với vẻ lấy lòng. Đa tạ lão trưởng, ta không hút thuốc đâu. Ngài có biết ban nãy chúng ta gặp phải là thứ gì không vậy? Nó tên là gì vậy? Lý Hỏa Vượng dùng tay gạt cái cây tổ thuốc rê đã được mài cho bóng loáng kia ra. Đối với thế giới này, hắn hiện tại không biết một chút gì cả. Muốn sống sót an toàn, phải cố hết sức tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng bị hỏi cho ngớ người. Chuyện này lão hán ta làm sao biết được chứ? Đạo gia nè, thứ sinh khẩu phùng đó không phải là do ngài đuổi đi sao? Vậy mà ngài không biết hả? Nhìn ánh mắt thắc mắc của lão, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình đã hỏi sai người rồi. Về phương diện này, lão già này chưa chắc đã biết nhiều bằng mình nữa. Ta nghe ngài nói dùng nước tiểu đồng tử. Nước tiểu đồng tử có thể làm hại cái thứ ban nãy hả? Chắc chắn rồi, mấy thứ đó sợ uế vật, nghe nói hỉ một bảy mũi trét qua cũng có tác dụng nữa, mà nói có tác dụng nhất thì phải là nước tiểu đồng tử. Thứ này dương khí mạnh nhất mà lại còn là ối vật nữa. Thật hả? Lão trưởng trước đây đã dùng qua rồi hả? Lão Trạng Nguyên ban nãy còn chắc như đinh đóng cột, bị Lý Hỏa Vượng hỏi một câu như vậy liền cười lúng túng, ánh mắt có hơi lảng tránh. Chắc là có tác dụng á, mấy người già trong thôn đều truyền miệng vậy, đã mọi người đều nói vậy rồi thì chắc chắn không sai được rồi. Lý Hỏa Vượng đành thở dài một hơi, sao lại là truyền miệng nữa rồi, người ở đây truyền thụ kinh nghiệm đều lạc hậu như vậy sao? Vậy thôi được rồi, lão trưởng nè, vậy ta hỏi điều mà ngài biết nha, giống như thứ này ngài có gặp nhiều không vậy? Không có đâu, chuyện tạ môn này đâu thấy ngày nào cũng gặp chứ. Thực sự mà tối nào cũng tới một bận như vậy, ta đã sớm bán gia sản, dắt con trai về quê cày ruộng rồi. Lữ Trạng Nguyên đặt tẩu thuốc rê vào trong miệng, tép tép mà hút. Lão hán ta ra ngoài cũng đã bấy nhiêu năm rồi, cũng chỉ mới gặp qua 4 bận mà thôi. Thì ra là vậy. Lý Hỏa Vượng nhìn khu rừng tối đen xung quanh, có thêm một cái nhìn mới về thế giới này. Ở bên cạnh Đan Dương Tử Lâu, hắn còn tưởng bên ngoài đâu đâu cũng là cái thứ như hắc thái tuế. Bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy. Những thứ này người thường có nghe nói qua, nhưng khoảng cách lại rất xa. Chà, chuyện này không có gì phải sợ. Đi xa nhà chỉ cần tụ lại đông người chút là được rồi. Lữ Trạng Nguyên nói với Lý Hỏa Vượng về kinh nghiệm của mình. Hả? Người đông dương khí dượng, những thứ đó sẽ không dám ra tay hả? Đâu có chứ, nó ăn thì ăn được bao nhiêu người chứ, thật sự mà gặp phải chạy nhanh hơn người khác là được rồi. Là mấy chuyện đó, thả lo cho cái đám giặc cướp giết người với mảnh hổ ăn thịt người trong rừng còn hơn. Lý Hỏa Vượng nhất thời không biết nên nói lời gì tiếp theo, mình với lão dường như là không nói chuyện hợp với nhau mà. Lại đây, màn thầu nướng xong rồi nè, ăn nhân lúc còn nóng ha. Mấy chiếc màn thầu trắng được xiên bằng cành cây, nướng cho vàng rượm, được La Quyên Hoa đưa qua. Lý Hỏa Vượng nhận lấy, đưa cho đám đồng tử ở bên cạnh. Mấy đứa này đều là do hắn nhặt được nửa đường. Mấy gã này vừa thấy có thể rời khỏi Thanh Phong Quan, chẳng quan tâm gì hết, xông thẳng ra ngoài. Một chút tính toán cho sau này cũng không có. Đợi đến lúc gặp được họ trên đường, đều sắp đói đến ngất đi rồi. Cùng một sư môn, Lý Hỏa Vượng cũng không thể thực sự trơ mắt nhìn họ mà không quan tâm, bèn thuận đường dắt theo cả. Thấy có đồ ăn nóng hổi, những người khác cũng không khách sáo nữa. Trễ như vậy quả thực là có hơi đói rồi. Vừa lấy ăn từng miếng lớn, nhìn gã khờ cao lớn đó một miếng một cái, khóe mắt của Lữ Trạng Nguyên giật giật. Đây đều là màn thầu bột trắng đó, thường ngày chính lão còn không nỡ ăn, sớm biết ban nãy đã không hào phóng như vậy rồi. Ngay lúc này, một câu nói của Lý Hỏa Vượng làm lão chẳng còn lòng dạ nào mà đau lòng nữa. Lão trưởng nè, ngài có địa đồ không vậy? Nói thiệt nha, chúng ta không phải là người địa phương, đi trong rừng có hơi mông lung, không biết đây là nơi nào đó. Lý Hỏa Vượng trước đó đã từng bị lạc đường. Đâu đâu cũng là khu rừng giống nhau, hắn căn bản không thể xác định được phương vị của mình. Hỏi những người khác cũng chẳng được gì cả. Họ đến từ Nam Bắc khắp nơi, nói nhà mình ở đâu thì rành rọt lắm, nhưng hễ hỏi hiện tại đang ở đâu thì đều không nói được. Để che mắt người khác, xem ra Đan Dương Tử dường như không phải là tìm dược dẫn ở gần đây rồi. Hả, địa đồ không có, nhưng mà dường như ở đây ta đều biết, các người muốn đi đâu cứ hỏi ta là được rồi. Rất nhiều nơi. Lão xem thử nơi nào gần nhất ha. Lý Hỏa Vượng từ trong ống tay áo lấy ra một đống giấy phiếu. Đây viết cái gì vậy? Lữ Trạng Nguyên đưa tờ giấy ra xa, mặt đầy nếp nhăn dúm lại, gắng sức mà nhìn. Tuy tên của lão là Trạng Nguyên, nhưng mà nếu thực sự là Trạng Nguyên cũng sẽ không đi ra ngoài hát sướng rồi. Lữ Trạng Nguyên biết chữ, nhưng mà biết không nhiều. Dưới sự phiên dịch của Lý Hỏa Vượng, lão cuối cùng cũng hiểu được tất cả các địa chỉ bên trên. Dù sao cũng là một ông bầu gánh hát Nam Chinh Bắc Chiến bao nhiêu năm mà. Thứ khác thì không nói, đối với phương diện địa lý thì Lữ Trạng Nguyên vẫn rất rành. Thế nhưng lão biết những nơi này ở đâu, không có nghĩa là Lý Hỏa Vượng có thể dễ dàng đi qua. Thiệt tình cả, sao ngay cả nước Lương cũng có vậy chứ? Đây không phải là nước mấy năm trước đánh nhau với nước Tề của chúng ta hay sao chứ? Lữ Trạng Nguyên ngồi xổm xuống, dùng đầu tẩu thuốc rê vạch vạch trên đất. Một tấm địa đồ đơn giản hiện ra trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Nếu dùng một câu để hình dung tấm địa đồ mà lão vẽ ra, thì đó chính là một cái bánh đa rớt xuống đất, bể nát tan tành. Lúc này vị trí của họ đang ở góc bên trái của cái bánh đa, di chuyển từ trái sang phải. Các nước lớn nhỏ khác nhau xen kẽ lẫn nhau. Xem ra nơi này có hơi giống thời Ngũ Đại Thập Quốc lúc trước, không hề có một nền đại thống nhất nào. Lý Hỏa Vượng nhìn tấm địa đồ trên đất, thầm nghĩ trong bụng. Tuy nói không ôm hy vọng gì, nhưng mà khi thấy tấm địa đồ này, hắn mới xác định được mình thực sự không phải là xuyên không về một triều đại nào đó trong cổ đại, mà là một nơi còn đặc biệt hơn nữa. Lão hắn ta điều diễn cũng chỉ chạy loanh quanh ở phía bắc của vùng này thôi, khu này thì ta biết, nhưng mà ra khỏi nước rồi ta thật sự là không biết đâu với đâu. Ta chỉ nghe nói tuồng họ hát không giống của chúng ta thôi. Bạch Linh Miểu bên cạnh nghe tới đây, lòng tức thì thắt lại. Nhà của nàng ở núi Ngưu Tâm, nước Lương, nghe qua thì nhà của nàng cách nơi này rất xa. Lý Hỏa Vượng nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của nàng, bèn đưa cho nàng một ánh mắt trấn an. Đừng hoảng. Lữ Trạng Nguyên nhìn mười mấy người kỳ hình quái trạng trước mặt này, cái tâm tư vì sợ hãi mà đè xuống tức thì lại sống dậy. Cái này vị tiểu đạo gia này, ngài xem ha, trên giấy của ngài có một trấn kiến nghiệp, gánh hát nhỏ Lữ chúng tôi vừa hay cũng thuận đường á. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành thì sao ha? Trấn kiến nghiệp, đây là của người nào? Lý Hỏa Vượng lật tìm trong mớ giấy. Lý sư huynh, nhà đệ ở Trấn kiến nghiệp. Triệu Ngũ bên cạnh bỗng mở miệng nói. Mà trên trấn còn có Tiêu Cục, huynh chỉ cần đưa bạc cho họ, mẫu giấy của Nam Bình có thể nhờ họ gửi thay. Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng không do dự, nhét mớ giấy lại vào trong lòng. Vậy được rồi, đảo trưởng nè, đoạn đường này cũng phải nhờ ngài chỉ đường rồi, chúng ta kết bạn đồng hành tới kiến nghiệp nha. Bất kể là thông tin địa đồ hay là những thứ khác, dựa vào lời nói một phía của vị bầu gánh hát già này, quả thực là có hơi khó mà tin được. Bất kể là tìm kiếm hắc thái tuế có thể trấn áp ảo giác của mình, hay là gửi thư cho những người khác, mình cứ tới nơi lưu thông tin tức như thị trấn trước rồi hãy nói, mà lương thực cũng đã ăn gần hết rồi. Hơn nữa nếu có thể, Lý Hỏa Vượng còn muốn tìm kiếm cái gọi là danh môn chánh phái nữa. Chúng nguy hiểm như vậy, không có thực lực thì thực sự không được, ai cũng có thể tùy tiện chà đạp, mình không muốn bị một đan dương tử khác tùy tiện bắt đi. Lữ Trạng Nguyên cười tủm tỉm luôn miệng xua tay. Ôi trời ơi, có gì chứ, khách sáo quá trời, ở đâu có gì đâu chứ. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng Lữ Trạng Nguyên lại mừng nở hoa. Bên cạnh có một vị cao nhân bầu bạn như vậy, đây chính là một vị tiêu sư miễn phí mà. Chuyến đi này ít nhất cũng kiếm lại được mấy cái màn thầu bột trắng và 5 quả trứng vịt muối ban nãy rồi. Thằng Khờ bên cạnh ngáp một cái thật to, gã ăn no rồi, muốn đi ngủ. Nhìn những người khác mắt đã díu lại, Lữ Trạng Nguyên biết ý mà đứng lên. Sơ sẩy cái đã nói chuyện tới canh hai rồi, tiểu đạo gia nè, chỉ các người nghỉ ngơi trước ha, lão hắn ta tới gác đêm. Không cần đâu, hôm nay vẫn là để ta gác đêm đi. Lý Hỏa Vượng đây không phải là thực sự khách sáo gì, chỉ là lòng phòng người không thể không có thôi. Vật lộn lâu như vậy, tất cả mọi người cũng đều đã mệt. Hai nhóm người với mục đích khác nhau vây quanh đống lửa ấm áp chìm vào giấc mộng, mà Lý Hỏa Vượng và Lữ Trạng Nguyên ngồi một mình ở đó nhìn nhau không nói lời nào. Sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng bị cổ oa canh nửa đêm sau gọi dậy. Lý sư huynh à, gánh hát họ đang thu dọn đồ đạc rồi. Đi thôi, chúng ta cùng xuất phát thôi. Lý Hỏa Vượng lưng đeo trường kiếm và thạch bản đứng lên, dẫn đầu những người khác theo bước chân của gánh hát. Vừa lên đường, hai bên rõ ràng có hơi cô nệ, không một ai nói chuyện, thỉnh thoảng liếc trộm mấy cái, rồi lại ghé vào tai đồng bạn của mình khẽ nói cái gì đó. Nhưng điều này không bao gồm người dẫn đầu là Lý Hỏa Vượng và Lữ Trạng Nguyên. Suốt dọc đường hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lý Hỏa Vượng muốn từ chỗ của Lữ Trạng Nguyên có được nhiều hơn về tất cả mọi thứ ở đây, mà Lữ Trạng Nguyên lại càng muốn kéo gần quan hệ với cao nhân. Dù sao nói lời hay cũng không tốn tiền, nói thì mấy câu cũng không có hại gì. Ôi cha, thiếu đầu gia nè, tớ còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi nha, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng nha. Đâu có chứ, dám hỏi lão trượng nè, chỗ chúng ta đây có môn phái nào nổi danh không vậy? Ví dụ như là giống ta chẳng hạn. Lý Hỏa Vượng hỏi ra chuyện mình quan tâm nhất. Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Trong thành Tây Kinh nó có một ngôi chùa hòa thượng, nghe nói Phật gia bên trong cậu con trai rất là linh nghiệm. Chùa hòa thượng sao? Lý Hỏa Vượng nhớ tới trước đây Đan Dương Tử từng nhắc qua, lão đã từng bị hòa thượng truy sát, cũng không biết có phải là ngôi chùa này hay không. Lý Hỏa Vượng trong lòng đánh dấu lại điểm này, nói gì thì nói, đối đầu với thứ súc sinh ăn thịt người như là Đan Dương Tử, vậy thì chắc đều là người tốt rồi. Nhưng mà tiểu đạo gia nè, ngài là đạo sĩ, tới chùa hòa thượng không thích hợp lắm mà nghe. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn chiếc đạo bào trên người, lời này của đối phương thật đúng là đã nhắc nhở mình mà, bộ quần áo này có phải là nên thay đổi rồi không? Mình cũng đâu phải là đạo sĩ thật đâu. Lão trưởng dạo này làm ăn sao vậy, ổn không vậy? Cảm thấy Lý Hỏa Vượng đang lảng sang chuyện khác, Nữ Trạng Nguyên lập tức bắt lấy chủ đề. Ôi, được cái gì mà được chứ, ở vùng này của chúng tôi vừa qua đại hạn lại tới đại lão, thời buổi đại ba tánh không có tiền, chịu xem hát mà thưởng tiền lại càng ít nữa. Nhà giàu có tan mà cũng không nỡ mời gánh hát nữa mà, đều là ăn một bữa tiệc là xong chuyện. Hơi, thiệt là bất hiếu mà. Rồi cũng sẽ qua thôi, ráng qua mấy năm là tốt rồi. Phải rồi, ráng thôi biết sao giờ, ngày tháng lúc nào cũng phải tìm cách mà sống tiếp chứ. Ta chỉ nghĩ nếu thời buổi tốt hơn, lại ráng chạy thêm mấy trăm bận nữa, đợi lão hán ta dành dụm đủ tiền sẽ mua một cái hí lầu của nhà họ Lữ ta ở thành Tây Kinh. Vậy thì chết rồi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Có hí lầu rồi, con trai ta, cháu gái ta sẽ không cần phải ra ngoài chịu khổ giống ta vậy nữa. Chúng nó có thể an an phận phận ở nhà đọc sách. Biết đâu mấy năm nữa, mộ tổ nhà họ Lữ bốc khối xanh, thật sự học ra được một vị Trạng Nguyên lang. Tới lúc đó hả? Lữ Trạng Nguyên bưng tẩu thuốc ngây ngô mà cười. Liêu Hạ Vượng yên lặng lắng nghe Lữ Trạng Nguyên mường tượng về tương lai. Hắn thực ra khá ngưỡng mộ đối phương, sống tới ngần ấy tuổi rồi vẫn còn có một mục tiêu để phấn đấu nữa. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Hạ Vượng và Lữ Trạng Nguyên, không khí của hai bên hòa hoãn hơn rất nhiều. Ít nhất Lữ Cử Nhân và Lữ Tú Tài không còn xem Cẩu Oa và những người khác là tinh quái nữa. Họ đã biết đó là người, chỉ là mắc bệnh nặng mà thôi. Mắc bệnh thì có cách nào đâu chứ, ai mà không mắc bệnh chứ, đều là người khổ mệnh mà. Khi họ tới Ngũ Lý Cương, La Quyên Hoa đã thân tới mức để cho Bạch Linh Miểu bế con gái của mình rồi. Đứng ở trên sân phơi lúa, Lữ Trạng Nguyên nhìn về phía đám thôn dân đang ngồi dưới mái hiên, bưng chén ăn cơm tối. Được rồi, Ngũ Lý Cương đông người, chúng ta cứ ở đây dựng sạp dễ dòng đi, Lữ gia ban mở hôm dựng sân khấu lên đi. Họ muốn hát sướng, Lý Hỏa Vượng cũng không định vội đi. Đi đường lâu vậy rồi, ai nấy đều đã mệt, vừa hay có thể để những người khác nghỉ ngơi một lát. Đối với cái loại hình giải trí cổ xưa như hát sướng này, Liêu Hạ Vượng không có hứng thú, nhưng rõ ràng những người khác lại vô cùng tò mò, lũ lượt chạy qua giúp một tay. Những cây sào tre cao bị chặt chống lên mấy cái tấm vải đỏ lớn, cả cái sân khấu hát đang dần thành hình. Liêu Hạ Vượng thì đang nằm ở trên đống rơm vàng ống trên đồng để ngủ bù, bỗng cảm thấy có người đang chọc vào mũi của mình. Hắn mở mắt ra phát hiện là Bạch Linh Miểu đang cười rạng rỡ. Nàng giơ hai tay lên, một thứ gì đó vàng óng ánh xuất hiện trước mặt của Lý Hỏa Vượng, phấn khích mà nói. Lý sư huynh, huynh xem nè, gương đồng sáng quá nha, soi người rõ mồng một luôn, bọn họ hát sướng là dùng thứ này để hóa trang đó. Trời còn chưa tối mà, sao mụi lại tháo miếng che mắt xuống rồi, không sợ? Lời của Lý Hỏa Vượng đột ngột dừng lại, hắn nhìn mình trong gương đồng mà sững sờ, con người trong gương sao mà xa lạ quá mà. Lý sư huynh, huynh sao vậy? Bạch Linh Miểu nhận ra có chút gì đó không ổn. Bạch sư muội nè, lúc ta ở trong Thanh Phong Quan đã có tướng mạo này rồi sao? Liêu Hỏa Vượng đưa tay do dự sờ lên mặt của mình. Phải rồi, huynh trước giờ vẫn trông như vậy mà, sao vậy? Người trong gương có gì khác sao? Bàn tay đang sờ mặt của Liêu Hỏa Vượng hạ xuống, đưa về phía con người trong chiếc gương đồng trước mặt. Mặt của mình vẫn là gương mặt đó, nhưng mình lại sớm đã không còn là thiếu niên nữa rồi. Mình tới thế giới này không phải là vừa mới tới, mà là đã được một thời gian rồi. Nếu như chỗ bệnh viện đó là thật, thì ta lúc đó chắc nhiều nhất là 17. Vậy bây giờ ta bao nhiêu tuổi rồi? Vấn đề này Lý Hỏa Vượng có thể hỏi ra, nhưng hắn lại không thể trả lời. Ngoài ký ức hỗn loạn ra, hắn đồng thời còn đánh mất cả tuổi tác của mình nữa. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán từ tướng mạo, mình chắc vẫn chưa qua 30. Lý Hỏa Vượng cố gắng tìm kiếm trong ký ức hỗn loạn của mình, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được cái gì. Lý sư huynh, huynh sao vậy? Huynh không sao chứ, đừng có dọa muội mà. Thấy phản ứng này của Lý Hỏa Vượng, Bạch Linh Miểu thần tình có hơi căng thẳng. Ta không sao, chỉ là nhớ lại một vài chuyện mà thôi. Mau đem gương đồng trả lại cho người ta đi, người nhà họ Lữ sắp hát sướng cần dùng rồi. Bạch Linh Miểu ôm cái gương đồng chạy về phía sau sân khấu đã dựng xong. Nhìn Lữ Cử Nhân đang luyện giọng ở đằng xa, Lý Hỏa Vượng tự giễu mà cười, lên nằm xuống đống rơm. Ta sống trên đời này quả thực như một trò cười mà. Hắn vốn tưởng cảm xúc của mình sẽ kịch liệt hơn một chút, nhưng lại bình tĩnh đến không ngờ. Chỉ là trong lòng lại có thêm một mục tiêu, tìm kiếm tuổi tác của mình. Hết tập 4 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.